Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của Pháp Sư Luân Hồi của tác giả K8, truyện hàng phế. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Thanh Niên Tài, Đại Ca Tài, Pháp Sư Truyền Nhân của Thanh Long Môn, để xem là cái nguyên ủy đằng sau nó còn có những vấn đề gì. Chúng ta mới chỉ đi đến những cái bước rất đầu tiên của cái con đường này thôi. Và nó có vẻ rất là quấn, rất là thú vị, đúng không ạ? Các bạn cũng có thể theo dõi bộ này về lâu về dài được, bởi vì cá nhân A Tũng cũng như là chị biên tập đều đánh giá bộ này rất là tốt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của Pháp Sư Luân Hồi, tác giả K8. Bước vào trong đám ma, thấy vẫn còn sớm, chuẩn bị đến giờ làm pháp sự của thầy cúng, cho nên phường kèn vẫn chưa lên nhạc. Ở trong lễ đường lúc này, tiếng khóc như xé lòng, xé dạ của vợ anh Luân vang lên. Nhìn người phụ nữ trẻ bầu bí vực mặt, đang lăn lóc ở bên quan tài chồng mà gào khóc, Tài lại càng thêm căm phẫn tên quỷ thủ người Tàu. Khi còn hắn sống đã gieo rắc biết bao nhiêu tai họa cho nơi đây, đến khi chết rồi vẫn không chịu để yên cho mảnh đất này. Hắn thầm nhủ trong lòng rằng sẽ khiến cho tên quỷ hồ đó hồn bay phách lạc, khiến cho nó phải hối hận khi đã làm quỷ nước Nam này. Lúc này, Tài ngửi thấy xen lẫn trong mùi hương trầm nghi ngút, vẫn còn nồng đậm mùi quỷ khí vương vấn từ cái xác của anh Lũy. Mùi quỷ khí làm cho không khí của đám ma vốn đã u ám tang thương nay lại càng trở nên thê âm u quỷ dị. Những người túc trực ở bên linh cữu gần cái xác càng mệt mỏi, nếu như cứ như vậy chỉ một thời gian, có khi họ còn sinh bệnh. Nhẹ thì liệt giường liệt chiếu vài ba tháng, mà nặng thì có khi còn dẫn đến thần kinh suy giảm, rồi điên điên dại dại, rồi đến lúc mất mạng. Len lén mọi người, Tài tiến về ra cổng của ngôi nhà. Hắn lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú, sau đó thiếp bùa lên trên đấy. Lại lấy thêm một lá bùa khác, vẩy nhẹ một cái. Lá bùa bốc cháy rồi vút một hòa vào trong không khí, không để lại bất kỳ một tàn tro. Thấy không ai nhận ra điều gì khác lạ, Tài mới thong thả đi về vị trí cũ. Sau khi để đồ lễ ngoài bàn thông báo, được con Thanh dắt vào trong lễ đường chính, hơn nữa lại có thằng bạn trải lưới của anh Lũy làm cớ, thằng Tài và thằng Cò Cúc đi thẳng vào cũng không khiến cho ai chú ý cả. Bước vào bên trong lễ đường, buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Nhìn vào bên trong nhà, trước mắt Tài là cái quan tài to lớn được kê trên 4 cái kệ gỗ, màu sắc đen xì xì khác hẳn với những cái quan tài khác. Xung quanh được buộc bởi những chiếc dây thừng màu vàng chằng chịt ngang dọc, không ra cái thể thống gì cả. Bát hương thì lại không để trên đầu quan, mà lại đặt ở bên dưới 4 cái kệ. Phần đuôi quan được bố trí một đàn phép theo kiểu của đạo gia. Ở trên đó có một người đàn ông độ ngoài 60 tuổi, trông tiên phong đạo cốt. Một người thanh niên độ 24-25, ăn mặc như đạo đồng. Có lẽ là đệ tử của ông lão kia. Trên người lão mặc một cái đạo bào rộng màu vàng, đằng sau lưng in hình đồ thái cực âm dương. Trên đầu đội một cái mũ quan màu vàng, một tay cầm kiếm, một tay còn lại cầm chuông, đang múa may quay cuồng, miệng lẩm bẩm thần chú. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ thần hiển linh, mau ra đây nghe ta truyền lệnh, mau mau nghe ta truyền lệnh. Ngay lập tức cánh tay cầm kiếm của ông ta đâm thẳng vào sấp bùa trên bàn, tay còn lại cầm chén rượu uống cạn, sau đó phun vào mấy lá bùa. Vừa lúc ánh lửa bùng lên, mọi người trầm trồ tấm tắc khen, là thầy pháp cao cường. Vừa đứng xem làm phép, Tài vừa loáng thoáng nghe thấy hai chị đứng đó nói chuyện. Một người kể cho người còn lại: "Thấy chưa? Thầy Trương Văn Tý đấy. Người ở quanh cư xứ đấy gọi là Trương Thiên Sư đấy. Nghe nói thầy là nổi tiếng ở trên phố huyện lắm. Truyền nhân cách đời của cái phái gì ở tận bên Tàu ấy. Nghe đâu ngày xưa thời của thanh niên, thầy thất tình bỏ nhà đi xuất khẩu lao động sang bên đấy, làm việc cho cái xưởng gỗ ở trên núi. Thế mà duyên phận thế nào, hôm đấy vào núi đốn cây đưa về xưởng, gặp cao nhân đắc đạo rồi được truyền thừa đấy, học thành tài về nước để giúp ích cho quê hương tổ quốc. Đấy." Người còn lại hít một hơi: "Chị không biết à, lúc nãy thầy vừa bước vào xem cái xác của thằng cô Lũy, lập tức bắt nhà ông Luân phải đi đổi cái quan tài, bố trí các thứ như này này. Xong nữa thầy còn bảo là phải ra sông chỗ vớt xác, còn làm lễ cầu siêu, chứ mà không để lâu cái xác nó hóa quỷ về hút máu, có mà chết cảnh lòa. May mắn mà được thầy làm lễ làm phép chậm một tí, thầy nhận sâu khác. Đến lúc đấy cơ mà thầy này là đát sâu lắm." Nghe đến đây, Tài không nhịn được mà nhếch mép cười. Bằng vào khả năng của hắn, có thể nhìn ra tên pháp sư này là giả. Có lẽ lão này cũng biết một chút về phong thủy, một vài thủ pháp giang hồ. Thế nhưng từ người của lão, Tài không thấy có dao động pháp lực nào cả. Đang định ra tay vạch mặt phường lừa đảo, tránh cho nhà ông Luân vừa tiền mất tật mang, lại tránh cho sau này lão lại đi lừa người khác, thì vừa hay lão pháp sư kia quay sang nói với ông Luân là lão vừa trấn trạch để đất đai cho bọn quỷ không vào được nhà, cũng như là khu trừ quỷ khí trong cái xác của con trai của ông Luân, tránh sau này nó hóa quỷ. Việc còn lại bây giờ là gia chủ chuẩn bị cho một cái lễ, rồi dẫn thầy ra bờ sông nơi chỗ cái xác để lập một pháp đàn, làm lễ cầu siêu cho linh hồn người chết được an nghỉ nơi chín suối. "Đài, lễ lạt như nào cứ chuẩn bị theo giấy này ghi là được nhá. Nhanh, thầy còn phải đi làm pháp sự ở chỗ khác, hàng ma trừ yêu định." Dứt lời, lão đưa cho ông Luân một tờ giấy. Bên trên có ghi danh sách dài ngoằng tất cả những thứ chuẩn bị làm lễ cho anh Lũy. Đoạn, Tài thấy lão thầy dởm tiếp tục bày trò. Tài cũng không có vội, đợi xem lão định làm lễ cầu siêu cho anh Luân như thế nào. Sau khi nhà chuẩn bị lễ lạt xong xuôi, lão thầy pháp giả bảo người nhà dẫn ra chỗ xác chết của anh Lũy để cầu siêu. Giữa buổi trưa oi ả cuối hè, đoàn người mồ hôi nhễ nhại rồng rắn nhau đi ra con sông. Đi đầu là Bắc Luân cùng với vợ của anh Lũy. Hai cha con cứ vừa đi vừa khóc, tiếng khóc ai oán thê nơ lương khiến cho mọi người cũng thương tiếc. Người nhà và dân làng nhìn thấy cảnh này cũng không cầm được nước mắt mà sụt sùi. Còn gì đau lòng hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, vợ mất chồng, con sinh ra còn chửa được nhìn mặt bố. Họ vừa đi vừa ném vàng mã theo lời của thầy để gọi là mua đường cho vong linh anh Lũy được thượng lộ bình an, để đến âm tàu địa phủ được an toàn, tránh cho những âm hồn bất tán hay là yêu ma quỷ không siêu sinh che mắt mà dắt đi mất. Được một lúc, đoàn người tới nơi mà người ta tìm thấy xác của anh Lũy. Vừa ra đến đầu sông, lão đạo sĩ giả liền quay lại nói với gia đình nhà ông Luân: "Chết, chết thật. Khúc sông này tràn đầy quỷ khí, hẳn là dưới sông có con quỷ tinh mấy trăm năm rồi. Chính là con này hại chết con trai nhà ông đấy. Linh hồn của nó còn đang bị giam giữ đây này. Ta cá với ông ấy là nữ quỷ, muốn bắt con ông về làm chồng đó. Nhưng mà ông yên tâm, loài quỷ này trong đời ta diệt không đến 1000 thì cũng phải đến 800. Đoạn, lão móc ra một điếu ba số, châm rít sâu một hơi phì phèo, sau đó đi vòng quanh lại nói: "Giờ bảo người bày biện pháp đàn lễ lạt nhanh đi, sắp đến hoàng đạo rồi, xong xuôi ta bắt đầu lên đàn làm phép." Miệng lão nói, mắt nhìn xuống cái đồng hồ hàng hiệu dễ cũng phải đến cả chục triệu đeo ở trên cổ tay. Ta nhất định là phải hàng phục con quỷ này, tránh cho sau này nó nổi hứng muốn lấy thêm chồng nữa. Có mà thanh niên trai tráng ở làng này co lên bảng hết. Quan trọng là còn phải cầu siêu cho linh hồn của con trai ông đấy. Nghe xong thầy nói vậy, ông Luân vội vàng nhờ mấy người trong họ cấp tốc bày biện lễ lạt pháp đàn cho pháp sư. Cũng như buổi sáng làm lễ ở trong nhà, tên đạo sĩ giả lúc này cũng múa may quay cuồng nhảy cồ cồ, miệng lẩm bẩm đọc pháp chú trước sự kính phục sát đất của gia chủ cũng như là người ta hiếu kỳ xem. Nhiều người còn tấm tắc khen, họ bảo nhau là sau khi nhà ông Luân việc xong xuôi thì cũng phải sang hỏi địa chỉ liên lạc của vị cao thủ này, phòng hờ sau này gia đình có công có việc, có sự tâm linh còn biết đường mời ngài về mà giải quyết. Ở đằng sau pháp đàn, tên đạo sĩ đang múa may đến đoạn gay cấn, liên tục nhào lộn mấy vòng như là người ta biểu diễn ở ngoài công viên. Bên ngoài thì người thanh niên thi thoảng lại vào quẹt quẹt mồ hôi cho lão. Bây giờ hắn mới nói với ông Luân: thầy tôi là đang đấu pháp với con quỷ đấy. Ôi dồi ôi, ghê lắm. Các vị người trần mắt thịt không nhìn thấy đâu, chứ pháp nhãn của tôi thì thấy con quỷ này nó sợ lắm, pháp của nó hung lắm. Nãy làm lễ bảo nó tha cho linh hồn con trai nhà bác, nó không nghe, thầy tôi phải dùng biện pháp mạnh đấy. Nó không nghe thì đánh cho đến lúc nào nó nghe thì thôi, đánh cho nó sợ để còn thả hồn con trai ông ra, rồi mới cầu siêu được. Chồng thế thôi, chứ đang đánh nhau ghê lắm. Xong vụ này, không khéo thầy tôi bị thương nặng, hao tổn cả thọ nguyên đấy. Các người liệu liệu mà hồi báo cho nó thành tâm nghe chửa. Lúc này lão đạo sĩ đang đánh nhau hăng say với nữ quỷ ở trên bãi cỏ. Chỉ thấy lão lộn ngược lộn xuôi, thỉnh thoảng lão giãy đành đạch ra đất rồi lại chồm dậy hò hét khí thế lắm. Đột nhiên, có người phụ nữ độ 26-27 từ xa đi đến. Trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của mọi người, cô ta bất ngờ giơ chân đạp đổ luôn cả cái pháp đàn của lão đạo sĩ. Lão già ở đâu? Dám lừa lọc người dân quê ta vậy? Lúc này, ông Luân và đám người còn đang ngơ ngác, không hiểu người phụ nữ ở đâu ra mà lại phá hỏng buổi lễ nhà mình. Người thanh niên đệ tử của lão pháp sư xông ra quát: này, con danh này, mày là ai mà dám phá buổi làm pháp sự của thầy tao? Có muốn ăn đòn không? Vừa dứt câu có muốn ăn đòn không thì thằng này đã lao vào vả thật mạnh vào mặt của người phụ nữ. Thấy thằng thanh niên mới nói có câu đã ra tay đánh mình, cô nọ chỉ nhếch môi cười khẽ. Bàn tay của thằng này vung đến thì cô lách sang một bước, thằng thanh niên lỡ đà chồm về phía trước tí lộn cổ xuống sông. Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, bị cô gái né được cái tát vừa rồi, thằng này thẹn quá hóa giận, lao vào tung quyền tung cước. Nhưng lạ thay, đòn đánh của nó thì cũng hung đấy, có lực đấy, chẳng thể nào chạm được vào góc áo của cô kia. Cô gái kia chỉ cần lách vài cái là đã né được hết. Tất cả mọi người chứng kiến việc bàn lễ bị đạp đổ đã lạ, nay lại chứng kiến một thằng thanh niên to cao dùng hết sức mà không chạm được vào góc áo của người phụ nữ nhỏ bé thì lại càng mắt chữ O mồm chữ A. Duy nhất chỉ có ông Tài nhận ra được những bước đi của người phụ nữ đều theo một quy luật nhất định. Giữa cái nắng như đổ lửa, thế mà hơi thở của cô bình ổn, trên mặt không có lấy một giọt mồ hôi. Tài càng khẳng định người này là cao thủ đã luyện quyền cước nhiều năm. Đánh một hồi hùng hục vẫn không làm gì được người đối diện, thằng thanh niên nhận ra mấu chốt của vấn đề, nó mới dừng tay. Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi có biết mình vừa làm gì không? Nếu như thầy ta không thu phục được con quỷ ở dưới sông, hồn con trai ông Luân không lên siêu thoát được, khi ấy sẽ bị nữ quỷ dưới sông khống chế lên bờ làm hại dân làng. Đến lúc đấy không chỉ có một người chết đâu. Nếu như chuyện ấy xảy ra thì liệu ai chịu trách nhiệm? Mọi người xung quanh lập tức nhao nhao hướng về người phụ nữ. Một bà béo độ ngoài 40 ngót 50 chỉ vào mặt của người phụ nữ mà rít lên: ô hay, mẹ tư sư cái con thổ luồng quỷ cái, con nặc nô này, thế mày định hại chết cả làng tao đấy à? Sao lại dám phá buổi lễ của thầy tí? Ô kìa, cái quan này. Nói xong, mụ còn liếc liếc về lão đạo sĩ mà nháy mắt. Nghe vậy mọi người quay lại nhìn. Hóa ra đây là mụ Hoa Béo, bán thịt lợn ở ngoài chợ. 50 tuổi rồi mà vẫn ế chồng. Mụ này từ lúc thầy Tý Thiên Sư làm phép đến giờ là người tích cực khen nhất. Nào là thầy tiên phong đạo cốt, nào là thầy tài phép cao nhân, nào là thầy có tuổi rồi mà vẫn đẹp trai phong độ, cứ như là tài tử Hồng Kông. Như nhận ra người phụ nữ trước mặt, ông Luân mới quát. Oanh đấy à? Có phải là con Oanh không? Người phụ nữ lạnh lùng. Bác Luân, cháu là Oanh đây. Ông Luân thở dài. Oanh ơi! Chuyện ngày xưa của cháu với thằng Lũy là bác không đúng, bác không ra gì. Nhưng mà cái sự nó qua lâu rồi. Thằng Lũy con bác cũng chết rồi. Hơn nữa là nó chết mờ chết ám. Bác mới phải mời Trương Thiên Sư về làm lễ, tìm hiểu căn nguyên. Nay thầy đang làm lễ trừ con quỷ cho làng, cũng như cầu siêu cho thằng Lũy. Cháu cũng là người làng, cũng ăn bát cơm, uống miếng nước của làng. Hơn nữa, nể tình bác với bố cháu là bạn vong niên, nể tình kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nể tình thằng Lũy với ba với cháu ngày xưa yêu thương nhau. Cháu đừng có phá buổi lễ của thầy. Một vài người nghe ông Luân nói vậy thì nhận ra cô này. Họ dỉ tai nhau. Này, đây là cô Oanh, con gái ông Nhật, là người yêu cũ của anh Lũy đấy. Ông Luân với ông Nhật, bố cô anh ngày xưa, là bạn bè chiến hữu. Lúc còn bé là còn chơi với nhau, lớn lên cùng đi xung phong cầm súng chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh kết thúc xuất ngũ về quê, không lấy vợ sinh con ngay, rồi còn hẹn thề với nhau là sau này có con thì cho chúng nó kết tóc xe duyên. Thế mà bây giờ lại thành ra sự như thế này. Năm ấy khi cô Anh được 17 tuổi, bố cô ốm nặng, không may qua đời, bỏ lại cô Anh một mình. Cũng là lúc ông Luân chăm sóc bảo vệ cô Anh, coi cô Anh như là con cháu. Bấy giờ cô Anh cùng với anh Lũy cũng nảy sinh tình cảm, tưởng là hai người sẽ lấy nhau, mà chẳng hiểu làm sao mấy năm trước, cô Anh đùng một cái bán ngôi nhà của bố để lại, rời đi biệt xứ cho đến tận bây giờ mới về. Cô Anh quay lại phía ông Luân. Bác Luân, cháu biết tình cảm của bố cháu với bác. Cháu cũng yêu anh Lũy. Cháu cũng thương cả làng. Chính vì vậy nhìn cảnh này, cháu không thể nào chịu được khi thấy bác và dân làng bị cái thằng này nó lừa gạt. Cháu biết, hai tên này không phải là pháp sư gì đâu. Nói xong, cô quay phát về phía Tý Thiên Sư và thằng Đạo Đồng. Ánh mắt của cô lạnh lùng, khiến cho hai thằng kia ớn lạnh. Bị ánh mắt làm cho khiếp đảm, thế mà thầy Tý vẫn cơ hùng hổ. Ở đâu ra cái con danh con vắt mũi chưa sạch, không biết trời cao đất dày, ăn nói hàm hồ phỉ báng thiên địa như vậy? Hả? Có tin là tao làm phép cấm khẩu không cho mày nói nữa không? Lúc này tựa như là bị lão thầy giòm chọc tức, cô Anh sấn sổ tiến lên, bước về phía đấy. Cô không nói năng gì cả, chỉ nhìn chăm chăm hai người rồi nở một nụ cười lạnh. Trên người cô tỏa ra một luồng khí rất nhỏ. Luồng khí len lỏi tới trước mặt thầy trò nhà kia. Bất giác hai thầy trò cứ như là bị đông cứng, đôi mắt trợn trắng lên, cái miệng sầu bọt mép như là con chó bị ăn phải bả. Chỉ vài giây trôi qua, hai thầy trò thầy giỏm vội vàng quỳ phịch xuống đất, rồi hướng về cô Anh và người làng lạy như tế sao. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thầy trò nhà nó nói chúng nó đích thị không phải là thầy là trò xịn gì hết. Lão Tý tên là Trương Văn Tý, hồi trẻ đúng là thất tình, đi xuất khẩu lao động ở bên Tàu. Lão muốn đi thật xa để quên đi sự đau khổ yêu đương, quên đi người đàn bà đầu ấp tay gối đã cắm sừng lên đầu mình. Sang ấy vài năm thì cũng lên núi chuyển gỗ thật, nhặt được quyển sách chép tay của ông thầy phong thủy nào đó đánh rơi. Đọc hết quyển sách thì lão đùng đùng bỏ xưởng gỗ không đi làm nữa, ra ngoài kiếm ăn bằng nghề phong thủy. Thế nhưng có lẽ chủ nhân trước đấy của quyển sách cũng chỉ là một tên thầy giỏm, những thứ học được cũng chỉ là da lông. Sau vài năm hành nghề, sự thành thì ít, mà sự bại thì nhiều. Chỉ còn thiếu nước bị người ta tóm cổ mà đánh chết. Thế nên lão về nước, giả làm đạo sĩ của Long Hồ Sơn mà đi lừa lọc người. Còn thằng đạo đồng thì thật ra chỉ là quân đầu trộm đuôi cướp được lão Tý thuê về để hợp tác hỗ trợ cho công việc và kiếm ăn. Nghe được hai thằng này chính miệng nói ra, ông Luân và người làng như không thể tin nổi. Nhất là con mụ hoa béo, vừa rồi mắng cô anh xa xả, nay lại càng thêm xấu hổ. Chỉ ước có cái lỗ nẻ nứt ra để mà chui vào. Mụ hoa béo xông lên và đánh bốp một cái vào mặt của lão Tý. Cha tiên sư bố cái thằng lừa đảo. Bà là bà chúa ghét cái phường lừa đảo nhá. Để bà cho người cô cổ cái quân lừa đảo chúng mày mang lên trên cho công an. Cho người ta bỏ rũ tù chúng mày đi. Nói xong, mụ lại rú lên gọi những người gần đấy, trói gô thầy dởm này vào. Sau khi biết chân tướng sự việc, ông Luân thở dài. Còn vợ anh Lũy thì đi lên nhìn người phụ nữ mà người ta vừa nói là người yêu cũ của chồng mình. Bằng vào trực giác của đàn bà, chị có thể cảm thấy sự xuất hiện của cô oanh cũng không phải là điểm tốt lành gì với chị và gia đình nhà chồng. Chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi đau thương của ông Luân, bấy giờ cô oanh mới bảo. Thưa bác, thưa bà con, cháu xin nói thật với bác và mọi người ở trong làng. Đúng thật là làng mình có quỷ đấy. Nhưng nó không phải là con quỷ bình thường đâu, mà là con quỷ mang lại sự giàu có cho mọi người đấy. Nó là con quỷ tài quỷ lộc, là con quỷ có thể khiến cho làng ta sống đời đời vinh hoa phú quý thịnh vượng đấy. Mặc kệ sự ngơ ngác của mọi người, cô anh bắt đầu kể lại lai lịch của con quỷ cho mọi người nghe. Chính bọn thằng Tài sau khi nghe cô anh nói ấy là con quỷ người Tàu chết cách đây mấy trăm năm, được chôn trong núi ở phía sau làng như lăng mộ. Đến cả cửa vào, cô anh cũng biết nó được giấu sát với cái trạm bơm nước. Thì đại ca Tài cũng giật mình, không biết là cô anh lấy được tên này từ đâu. Kể từ lúc cô anh xuất hiện cho đến bây giờ, đưa mọi người hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế nhưng tin tức vừa rồi mới gọi là thật sự hấp dẫn mọi người ở đây nhất. Bởi vì chôn theo tên quỷ đó là rất nhiều vàng bạc châu báu. Và mọi người không cần sợ hãi, bởi vì khi sống, nó là người hiền lành tử tế, làm nhiều việc tốt giúp đời giúp người. Thế cho nên bây giờ thành quỷ, nó cũng là con quỷ tốt. Mọi người chỉ cần vào đó mang cái hài cốt của con quỷ ra, lập cho nó một cái miếu thờ là có thể có được vàng bạc châu báu đó. Hơn nữa, khi dân làng ta lập miếu thờ cho nó, thì nó cũng sẽ bảo vệ mọi người, giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghe đến đây, tất cả những người có mặt quay sang nhìn nhau, vẻ mặt khó mà tin nổi. Một con quỷ mang lại sự giàu có cho dân làng, ở trên đời này lại có quỷ như thế hay sao? Thấy mọi người còn đang ngỡ ngàng trước chuyện vừa rồi, cô anh lại tiếp. Cháu biết chuyện này đối với mọi người là khó tin, nhưng không giấu gì mọi người, cháu là một pháp sư. Những ngày tháng xa quê hương, cháu được thầy cháu truyền dạy cho đạo pháp để hàng yêu trừ ma, bảo vệ cho ba tánh. Cũng chính từ chỗ thầy của cháu mới phát hiện ra chuyện này khi đọc trong một quyển sách cũ. Cháu cũng bất ngờ khi chuyện này xảy ra trên chính quê mình, cho nên cháu mới lập tức về đây. Giải thích với bà con xong, cô anh quay sang nói với ông Luân. Bác Luân, cháu về đây cháu cũng buồn lắm khi nghe tin anh Lũy mất. Nhưng bác đừng tin hai tên đạo sĩ giả mạo kia mà suy nghĩ nhiều. Ngay bây giờ đây, cháu sẽ gọi hồn anh Lũy về cho bác thấy rõ. Không phải là hồn anh Lũy bị nữ quỷ nào bắt đi làm chồng, mà linh hồn của anh vẫn ở đây, ở quanh chúng ta thôi. Dứt lời như để chứng minh với ông Luân và dân làng, cô anh rút ra từ trong túi một lá bùa, miệng cô lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Còn hai tay đan vào nhau, đoạn vẩy mạnh một cái. Tức thì lá bùa trên tay cô cũng cháy rụi. Lá bùa cháy hết, từ trong đó có một bóng người hiện ra. Tất cả mọi người đây đều trợn mắt há mồm ồ lên. Bóng người nọ chính là hồn ma của anh Lũy. Chứng kiến linh hồn của con trai và chồng, ông Luân và vợ anh Lũy kích động khóc òa lên. Hai người định lao về bên ấy. Thấy vậy, Cô anh liền vội vàng bảo dân làng ngăn hai người lại. Bởi vì lý do là anh Lũy mới mất, linh hồn còn yếu, chưa thể tiếp xúc với người sống. Nếu không sẽ bị dương khí từ trên người sống tỏa ra ảnh hưởng. Nếu như tiếp xúc lâu, còn có thể làm cho hồn phi phách tán. Nghe cô anh nói như vậy, hai người mới từ từ bình tĩnh lại, đứng ở bên ngoài quan sát. Lúc này linh hồn của anh Lũy trở nên rất mờ ảo. Anh không nói gì cả, chỉ đứng nhìn bố, nhìn vợ của mình bằng ánh mắt đau thương. Ông Luân quay sang, nói với hồn ma của con. Con ơi! Con ơi, số con khổ quá con ơi! Con có điều gì oan khuất? Con có thiếu thốn gì thì con nói với bố con ơi! Để bố nhờ em Oanh giúp con ơi! Nghe bố nhắc đến cô Oanh, hồn ma của anh Lũy quay sang nhìn cô Oanh rồi lắc đầu liên tục. Trong ánh mắt của anh Lũy lóe lên một tia kinh hãi và cầu xin. Nhìn linh hồn của anh Lũy như vậy, cô anh cười cười đáp lại ông Luân. Anh Lũy vừa mất xong, hiện tại linh hồn của anh còn yếu, chưa khai khẩu được, không thể nói chuyện với mọi người đâu. Nhưng bác cứ yên tâm, chừng 49 ngày của anh, cháu sẽ giúp gia đình làm lễ, xin các vị quan ở cõi dưới phủ để cho anh về nói chuyện với nhà mình. Bây giờ cháu giúp bác làm lễ cầu siêu cho anh Lũy, để đưa linh hồn của anh xuống suối vàng được thượng lộ bình an. Cháu sẽ hỏa lá bùa, nhờ các vị quan sai âm thần ở dưới đất quan tâm chiếu cố anh hơn. Cho nên bác và mọi người cứ yên tâm nhé. Đoạn cô anh dựng cái bàn lễ mà lão Tý bỏ lại, rồi sau đó bày biện sắp xếp lại một lượt. Cô lên nhang thắp nến khấn vái. Linh hồn của anh Lũy bỗng nhiên rùng mình một cái, sau đó mờ mờ ảo ảo biến mất trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Lúc này tất cả sự tập trung đều hướng về cô Oanh, mà không ai nhận ra là linh hồn của anh Lũy trước khi biến mất có nhìn về một góc trong đám người. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào một người cầu xin rồi mới hoàn toàn tan biến. Trong góc đó, người đang đứng không ai khác chính là Tài Đại Ca. Sau khi linh hồn của anh Lũy hoàn toàn biến mất, cô anh quay sang cười nói với mọi người và ông Luân. Bây giờ bác với mọi người đã tin cháu là pháp sư rồi chứ? Cháu không lừa bà con phải không? Nghe cô anh nói như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Chúng tôi tin cô rồi, chúng tôi tin cô rồi ạ. Một người trong số dân làng bước ra. Cô anh, chúng tôi tin cô là pháp sư, cũng tin cô là muốn tốt cho bà con, không muốn cho bà con bị người ta lừa gạt. Thế nhưng còn chuyện con quỷ và kho báu thì sao? Chuyện đó liệu có thật hay không? Khi chúng ta mở lăng mộ rồi mang bộ xương đó ra, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Cô anh cười đáp. Bác này, bác và mọi người yên tâm, chuyện này cháu đọc được ở trong sách của thầy cháu, mà thầy cháu là người vô cùng nổi tiếng ở trong huyền môn, luôn sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ những người khốn khổ qua cơn nguy nan. Người lấy chuyện giúp đời làm niềm vui như thế, làm sao có thể để cho đệ tử của mình rơi vào nguy hiểm được? Chính thầy cháu khi biết đây là quê hương của cháu thì giục cháu về đây ngay để giúp đỡ dân làng đấy. Mọi người cứ yên tâm, chuyện này cháu sẽ kiểm tra kỹ. Nếu đúng như là sự thật thì cháu sẽ nhờ bác Luân thông báo cho bà con. Nếu như con quỷ đó mà có ý đồ xấu, lúc ấy chính tay cháu sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ nó ngay, không để nó hại dân làng ta. Thế nhưng trước khi chuyện này được xác thực, cháu xin nhờ mọi người có mặt ở đây giữ bí mật giúp cháu, tránh tin đồn thổi ra bên ngoài. Nếu không rồi lại mang tiếng là cháu tuyên truyền mê tín dị đoan. Quan trọng hơn là cháu biết chuyện này là thật thì lăng mộ đó ở làng ta, cái số của cải đó cũng chỉ nên chia cho người làng thôi. Cháu nói như vậy có đúng hay không ạ? Nghe đến đây người làng đều nhao nhao đồng ý. Vàng bạc châu báu người ta chỉ sợ ít, chứ có ai chê nhiều bao giờ. Cho nên tất cả mọi người đều quay sang dặn dò nhau phải giữ bí mật. Xong đều nhìn sang bên chỗ mụ hoa bán thịt. Mọi người sợ cái mụ này mồm nó bô bô rồi tiết lộ ra chuyện ở trong làng mộ có kho báu. Dù sao thì mụ cũng mang tiếng là người buôn chuyện số 1, số 2 của cả làng này. Sau khi chứng kiến hết thảy sự việc, ông Luân lại tiến lên, quay sang nói với cô Oanh. Bác cảm ơn con nhiều. Cảm ơn con không trách bác vì chuyện ngày xưa ngăn cản hai đứa đến với nhau. Cảm ơn con hôm nay giúp đỡ gia đình bác. Bác tin là thằng Lũy vừa rồi gặp con nó cũng vui lắm. Chuyện thôi thì cũng đã xảy ra. Bác một lần nữa xin lỗi con. Mời con về thắp cho thằng Lũy nén nhang. Thấy ông Luân nói như vậy, cô Anh cũng vội tiếp lời. Bác đừng nói như vậy. Dù gì khi xưa bố cháu mất, bác cũng là người chăm sóc cháu bao năm. Cháu làm sao mà trách bác được. Huống hồ chuyện ngày xưa là cháu non dại, cháu mới là người sai. Thôi thế ta đi về. Lâu rồi cháu cũng không được ăn cơm bác nấu. Mấy ngày nay cháu xin phiền bác. Hiện tại cháu cũng chưa có chỗ ở. Dù gì thì nhà cũ cháu cũng bán rồi. Giờ ta về thôi. Chứng kiến đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay, trong đầu của đại ca Tài cũng đã có những suy nghĩ và nhận định riêng. Hơn nữa khi thấy ánh mắt cầu cứu kia của anh Lũy, càng khẳng định suy nghĩ của đại ca Tài là đúng. Điều đại ca Tài thiếu nhất lúc này có lẽ chỉ là bằng chứng mà thôi. Mọi người lục đục kéo nhau về thì bỗng nhiên đại ca Tài nhận ra một dao động nhẹ từ dưới sông tỏa lên. Hắn nhếch mép cười một cái, lén bắn ra một pháp quyết rồi đi theo thằng Cò Cúc và con Thanh. Bởi vì trong mắt của dân làng, bọn đại ca Tài vẫn chỉ là những đứa trẻ, cho nên đại ca Tài đoán chắc mình sẽ không được tham gia vào vụ này. Muốn vào được trong lăng mộ thì chỉ có cách lén lút đi theo. Mấy ngày sau đó, Tài liên tục bảo con Thanh nghe ngóng chuyện ở bên nhà của ông Luân. Nếu như phát hiện có động tĩnh gì thì phải lập tức báo cho Tài. Còn đối với thằng Cò, không biết nó có được giao nhiệm vụ gì hay không, mà mấy hôm nay không có thời gian đến nhà đại ca nôn trẻ của mình. Hoặc là cũng không thấy nó đi tìm mấy thằng phá làng phá xóm khác. Chỉ thấy thi thoảng nó nghe điện thoại, rồi chạy xe ầm ầm ở trên đường làng. Một ngày cứ qua qua lại lại không biết bao nhiêu là lượt. Với riêng mình, mấy ngày gần đây đại ca Tài một mực nhốt mình ở trong gian nhà của lão Tiến Bịp, không về nhà mình. Bố mẹ mà có gọi điện thì hắn bảo là hắn nhớ lão Tiến, hắn xin phép ngủ lại đây mấy hôm. Thật ra lúc này đại ca Tài đang loay hoay họa bùa vì để không có bất kỳ sai sót gì xảy ra trong chuyến tiến vào lăng mộ. Cho nên hắn đã sẵn sàng chuẩn bị rất nhiều thứ. Chỉ là thời gian có chút gấp gáp, sự xuất hiện của cô Oanh làm cho kế hoạch của đại ca Tài có chút bị sao động. Tình cảnh của đại ca Tài bây giờ cũng đang rơi vào thế bị động. Lúc này ở trong nhà xung quanh của đại ca Tài trải ra rất nhiều bùa vàng. Ở trên giường, ở dưới đất, ở trên bàn, ở dưới ghế. Khắp nơi đâu đâu cũng đều là những lá bùa. Có những lá bùa thành công, nhưng cũng có rất nhiều lá bùa đã bị hỏng. Do đối thủ của hắn là một quỷ thủ tu vi đã mấy trăm năm, lại kết hợp với oán khí của trăm đồng nam đồng nữ. Cho nên đại ca Tài phải họa một loại bùa rất ít khi dùng đến, gọi là thanh long tịnh khí hóa oán bùa. Thêm nữa để đề phòng bất chắc, đại ca Tài còn đang tập họa một loại bùa cao cấp hơn trong cuốn chép tay của lão Tiến, gọi là Thanh Long Lôi Thần Bùa. Đây là một loại bùa khắc tinh của yêu ma quỷ quái, Chỉ là do tu vi cũng như là tinh thần lực của hắn còn thiếu hụt, cho nên họa liên tục mấy ngày nay cũng chỉ có thành công một lá duy nhất. Hiện tại, lá thứ hai có vẻ đã sắp thành và bắt đầu vào thời khắc quyết định. Cho dù lá bùa này thành hay không thì hắn cũng phải bỏ dở, bởi vì việc này cực kỳ tốn thời gian. Hắn còn phải bố trí những việc khác. Vừa nãy Cò Cúc có gọi điện thông báo nhiệm vụ nó được giao đã hoàn thành. Thở phào ra một hơi, may mắn lá bùa thứ hai cũng vừa họa xong. Nhìn vào hai lá bùa cao cấp ở trên tay, Đại Ca Tài nở một nụ cười thỏa mãn. Với những thứ này, hắn có đủ tự tin để đối đầu với tên quỷ thủ người Tàu. Có lẽ vì mấy hôm nay tinh thần có chút căng thẳng quá độ, sau khi họa xong mấy lá bùa, không cả kịp thu dọn, Đại Ca Tài leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Đến chiều, lúc vẫn còn đang say sưa, không biết mơ thấy điều gì mà khóe miệng của Đại Ca Tài nước dãi nhều ra ướt hết cả gối. Đang trong cơn mơ thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Đầu dây bên kia, thằng Cò Cúc nói 30 phút nữa nó sẽ có mặt tại đó. Nó hỏi xem là Đại Ca Tài có muốn ăn uống gì để nó mang qua. Ngủ giấc dậy cũng cảm thấy đói bụng, dặn thằng Cò qua quán quen chợ mua cho mình suất cơm rang dưa bò với lại lon bò húc. Sau đó tắt máy xuống thu dọn, kiểm kê lại mọi thứ một lượt cẩn thận. Chỉ một loáng đã thấy Hứa Văn Cỏ có mặt, ở trên tay xách theo hộp cơm, mấy lon nước ngọt, bày biện ra bàn, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Những thứ anh bảo em chuẩn bị, em đã sẵn sàng đủ cả rồi. Toàn là những thứ oái oăm, một ngày em phải lượn đến cả chục vòng mới gom đủ. Cũng may là đổ bỏ đi, cho nên là không hết nhiều tiền lắm. Nhưng mà anh cần những thứ ấy làm gì? Uống một hơi bò húc lạnh, vẻ mặt của Đại Ca Tài mới đỡ mệt mỏi, đáp lại thằng đệ của mình. Có cái gì đâu, ít đồ chơi để chơi đùa với con quỷ người Tàu kia thôi. Mấy hôm nay mày có thấy dân làng đồn gì không? Hả? Bên phía con Thanh thế nào? Ê, dân làng không đồn đoán gì cả. Có lẽ là lời của cô Oanh đã phát huy tác dụng. Tiền vàng châu báu mà, ai muốn bị mất hay là phải chia sẻ với người khác đâu anh. Còn bên phía cây Thanh thì hôm qua em gặp nó ở ngoài chợ. Nó bảo sau khi công việc nhà bác Luân xong xuôi, mấy hôm sau cô Anh đã đi kiểm tra lăng mộ của con quỷ, mọi thứ vẫn cứ an toàn. Ngày giờ để mọi người vào ấy vận chuyển vàng bạc cũng như là bộ xương của thằng Tàu đó ra thì chưa có thông báo cụ thể. Hiện tại người dân đang dục dịch nguyên vật liệu để xây miếu thờ cho nó. Chỉ cần cô Anh bảo là người làng triển khai ngay đấy. Nhìn Đại Ca Tài, thằng Cò lại uống một hớp nước ngọt. Ê, Đại Ca này, cô Anh và nữ quỷ đều nói ở trong núi có lăng mộ của quỷ, nhưng một bên thì bảo nó là người xấu, đến chết còn làm ác. Một bên thì bảo nó là người tốt, chết rồi còn muốn để lại kho báu cho người đời sau. Theo anh thì phải tin ai? Cảm thấy câu hỏi của thằng đệ có chút thú vị, Đại Ca Tài không đáp, lại hỏi ngược lại. Thế bây giờ tao hỏi mày, theo mày thì chúng ta phải tin ai? Nghe đại ca không trả lời mà còn hỏi ngược lại như vậy, thằng Cò xúc một thìa cơm cho vào trong miệng, bỏ mẻm nhai. Theo em, về lý thì cô Anh là người, lại còn là pháp sư, bọn mình là phải tin cô ấy chứ. Về tình thì cô ấy là người làng, lại còn có tình cảm với anh Lũy. Hơn thế, ngày xưa ở làng Bắc Luân đã nuôi nấng chăm sóc cô ấy, cho nên em nghĩ là cô Anh nói đúng. Lần này làng ta có cơ hội phát tài rồi. Nói xong, thằng Cò Cúc vênh mặt vì cảm thấy suy luận của mình quá chính xác. Còn về phần nữ quỷ gì gì kia, lần trước cô ả dọa cho nó muốn đái cả ra quần, cho nên ngoài sợ hãi ra thì nó còn mang theo cả căm ghét. Thế nào, em phân tích có đúng không? Lần này anh chuẩn bị những thứ này để hàng phục con quỷ xấu xí đó phải không anh Tài? Đại Ca Tài nhếch miệng. Chuẩn bị tất cả những thứ này, cho dù để hàng phục nữ quỷ hay là con quỷ Tàu, đều không quan trọng. Quan trọng là để bảo vệ tính mạng của mình đó. Mà hiểu chưa? Còn đang nói chuyện, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của đại ca Tài reo lên. Mở máy thì nhận ra là con Thanh gọi. Vừa ấn lên tai nghe, đã vang lên giọng nói của con Thanh. Alo, anh Tài à? Anh đang ở nhà của thầy Tiến về không? Em vừa nhận được thông tin là mọi người chuẩn bị đi vào lăng mộ để chuyển xương cốt tên người Tàu ra đấy. Em đang ở gần đấy. Bây giờ em sẽ qua luôn. Nói đến đây, con Thanh tắt máy. Không đầy 5 phút sau, con Thanh đã có mặt ở trong nhà của lão Tiến. Vừa vào đến trong phòng, con Thanh đã cất giọng. Sáng nay, em thấy dân làng tập trung bàn việc vào trong lăng mộ để chuyển xác của tên người Tàu ra. Bởi vì lần trước cô anh đã đi kiểm tra lại lăng mộ, cho nên lúc đi ra, có mang theo một thỏi vàng. Khi chứng kiến thỏi vàng thì người dân hưng phấn lắm. Lúc bàn bạc chuyện này, ai cũng hăng hái. Không vào trong, muốn vào trong đấy luôn đấy. Như nhận thấy mọi người có phần thiếu kiên nhẫn, cô anh lúc đó đã bảo với mọi người là thông báo đêm mai sẽ khai đàn làm lễ để cho mọi người vào lấy vàng. Có nhiều người thắc mắc là tại sao lại làm vào ban đêm. Cô anh trả lời là đêm mai mới có giờ hoàng đạo. Với lại cũng là để thuận tiện cho việc tránh tai mắt thiên hạ. Thấy vậy, Tài lẩm bẩm, xem ra là có người đang nóng ruột lắm rồi. Hắn quay sang nói về Cò và con Thanh. Đêm mai đi là sẽ rất nguy hiểm đấy. Có thể là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Hai đứa chúng mày về, làm sao làm, khuyên bảo gia đình. Đừng cho người nào vào trong lăng mộ ngày xưa. Mà tốt nhất là cả hai đứa chúng mày cũng nên ở nhà. Chuyện này quá nguy hiểm. Chẳng may có gì xảy ra, tao cũng không thể phân tâm bảo vệ hai đứa được đâu. Cô anh nói rồi, ở trong đấy là quỷ. Là quỷ đấy, không phải là người đâu. Nghe đại ca Tài nói vậy, cả thằng Cò Cúc và con Thanh cùng quay lại nói, không được. Thằng Cò cãi, đại ca, anh em mình lớn lên từ bé với nhau, đếm đi đếm lại cũng đã 17 năm rồi. Từ lúc đẻ ra tới giờ, anh em mình đi đâu cũng có nhau. Sao bây giờ anh lại bỏ em mà đi một mình như thế? Chẳng lẽ anh định biến em thành một thằng không có nghĩa khí à? Anh coi thường em quá. Nói đoạn, nó còn há miệng ra mà gào lên như bò giống. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay cứ như vậy không bao giờ đổi thay chứ. Nghe thấy thằng này nó nói vậy, đại ca Tài cũng không nhịn được mà lắc đầu. Thôi, nếu như muốn đi thì đi vào trong đấy. Tất cả mọi chuyện phải nghe theo tao, nghe chưa? Nếu không, tao cho mẹ ở nhà đấy. Xong, quay sang nhìn con Thanh. Chưa kịp cất lời thì con Thanh đã mở miệng. Em cũng thế. Em cũng nghe lời anh. Em không ở nhà đâu. Các anh mà bắt em ở nhà, em ách với bố mẹ em là các anh nhìn trộm em tắm đấy. Em nói thật đấy. Con Thanh vừa dứt mồm, hai thằng chúng nó đã giật thót lên. Một thằng bịt miệng con bé lại. Thằng kia thì dòm ra cửa, đảo mắt sang hai bên để xem là có ai nghe ở bên ngoài hay không. Thằng Cò bảo, cơm em có thể ăn bậy được, nhưng lời nói là em không nói bậy được đâu. Anh em bọn anh hồi bé có dình trộm người ta tắm, nhưng chưa bao giờ dình trộm em cả, nghe chưa? Bỗng nhiên cốp một cái, đại ca Tài cốc đầu thằng Cò. Cái thằng bỏ mẹ mày, ai bảo mày là tao với mày đi dình trộm người khác tắm hả? Có mày thôi. Xong quay sang nói với con Thanh. Thằng Cò nó nói bậy đó. Bọn anh là người đàng hoàng tử tế, ai lại làm mấy cái chuyện mất dạy như thế bao giờ. Thôi được rồi, nếu như em nhất quyết là muốn đi theo vào trong đấy thì cũng phải theo sự chỉ huy của anh, biết chưa? Không ạ, thì em ở nhà. Thấy đại ca Tài đã đồng ý, con Thanh gật đầu lê lệ như gà mổ thóc. Em hứa, đảm bảo là em sẽ nghe lời anh mà. Bàn bạc xong xuôi trước lúc đi về, thằng Cò hẹn đại ca Tài là đêm mai trước khi đi sẽ chuẩn bị đủ các thứ mà đại ca Tài đã phân công, là mấy khẩu súng nước, bóng bay. Tốt nhất là phải mượn đâu được cái bình phun thuốc trừ sâu về. Thằng Cò khó hiểu nhưng vẫn cứ nghe một mực, nhận lời. Buổi tối, trước khi mọi người tiến vào trong lăng mộ của tên quỷ người Tàu, Thằng cò mang đến mọi thứ, đặc biệt là một khẩu súng nước cỡ đại, một cái bình phun nước cũng là loại lớn và rất nhiều bóng bay. Thấy anh cò mang đủ, đại ca Tài xem xét, đoạn gật đầu hài lòng. Sau đó, bảo mang những thứ đó đến cạnh một thùng nước lớn. Bây giờ nhá, dồn đầy nước từ trong cái thùng này vào những thứ kia. Làm cho cẩn thận đấy. Đây là những thứ để đảm bảo tính mạng của mày và mọi người. Nghe chưa? Thấy giờ sắp lên đường đã tới, mà đại ca lại bảo mình nghịch cái trò trẻ con như thế này. Mở nắp thùng ra thì mùi tanh hôi đến cực điểm sộc lên mũi, làm cho thằng cò cảm thấy buồn nôn. Một tay bịt mũi, một tay vội vàng đậy nắp thùng lại. Đây, đây là những thứ mà anh bảo em chuẩn bị đấy phải không? Sao bây giờ mùi nó ghê thế? Thôi quá đi mất, một mình em phải làm thì bao giờ mới xong? Mặc kệ thằng cò than thở, đại ca Tài ném cho nó một ánh mắt, ý chừng là mày mà không làm thì ngoan ngoãn ở nhà. Đoạn đưa cho nó cái khẩu trang. Thật ra những thứ đại ca Tài bảo thằng cò Cúc chuẩn bị ấy là gồm máu chó mực, máu màu gà trống, gạo nếp, móng con lửa đen, gừng tỏi. Cái thùng chất dịch này là trưa hôm nay hắn mới pha chế mà thành. Hắn lấy nước gạo nếp, máu chó mực, tiết từ màu gà đổ vào nhau. Sau đó cho nước gừng, nước tỏi và một số loại dược thảo có tính trừ tà theo tỷ lệ để khuấy lên đều. Cũng chính hắn mới học được cách này từ trong cuốn sổ chép tay của lão Tiến. Đây cũng là lần đầu tiên hắn pha chế cái thứ chất dịch khó ngửi này, cho nên cũng chưa biết hiệu quả cụ thể ra sao. Còn hắn nghĩ ra cách dồn tất cả vào trong súng phun nước, dồn vào trong bong bóng cả một thùng to như vậy. Không thể nào mà để thằng cò và con Thanh mang đi được. Nếu như mang đi ít, hắn sợ là không đủ dùng. Cho nên khi đọc sách chế dịch thuốc, Tài rất đau đầu mới nghĩ được cách vận hành. Nhìn thằng đệ cưng hì hục chế tạo vũ khí mà đại ca Tài đắc ý, hắn phải công nhận đây là một phát minh. Một phát minh vĩ đại ở trong giới tâm linh huyền môn, có thể giúp các pháp sư như hắn thuận tiện hơn trong việc hàng yêu trừ ma. Nếu như lão Tiến bị mở ở đây thì có khi phải lác mắt công nhận là hắn giỏi. Được một hồi, thằng cò Cúc uể oải chạy ra. Nó tháo cái khẩu trang mà thở phì phì. Ây à, chết em mất rồi. Thối lắm. Ây. May mà cuối cùng cũng xong. Nhưng nó báo lại là còn thừa 2 quả bóng. Còn có nước để dồn nốt. Thằng cò nói thế, đại ca Tài đáp. Thôi, hết rồi thì thôi. Còn thì có mà nước đái đó. Nói đến đây, đại ca Tài mới nhớ ra. Ở trong sách có nói là nước đái cũng có thể là trừ ma trừ quỷ, đặc biệt là nước tiểu của đồng tử như nó và thằng cò Cúc. Nghĩ là làm, đại ca Tài lấy luôn 2 cái vỏ chai nước rồi gọi cò thì thầm. Thế là 2 thằng cứ cười với nhau khúc kha khúc khích. Thằng cò cũng cười theo, quay sang để xác nhận xem có đúng là làm như thế hay không. Rồi nó cầm cái vỏ chai đi vào một góc. Lát sau, nó cầm 2 cái chai đi ra, đầy phè thứ chất lỏng màu vàng. Cho đến khi con Thanh đến, nói với đại ca Tài và thằng cò là mọi người đều đã chuẩn bị xuất phát. Ở trên người thằng cò đã trang bị vũ khí đến tận răng, trên vai đeo cái bình phun loại to. Tay cầm một khẩu súng nước, bên hông quấn những quả bóng bay đã được dồn đầy dung dịch. Nó bây giờ trông không khác gì mấy tay lính đánh thuê nước ngoài. Thấy bộ dáng khác người của thằng cò Cúc, con Thanh cũng không nhịn được mà phì cười. Bị con Thanh cười đều, thằng cò Cúc không những không xấu hổ mà còn chỉ vào đống trang bị, xong hất hàm về phía con Thanh. Ý rằng là phần còn lại là của em. Nhận ra ý đồ của thằng cò, con Thanh lại thấy đại ca Tài gật gật đầu biểu thị như vậy, thì đi lên cầm khẩu súng nước, buộc cái dây đeo lủng lẳng bóng bay đầy người. Nhìn con Thanh loay hoay vũ trang, thằng Tài nháy mắt ra hiệu. Thằng cò Cúc chạy lên. Để anh giúp em. Xong liền lấy đoạn dây bóng bay nước buộc vào người con bé, rồi từ từ rút từ trong túi ra hai quả bóng bay cũng được dồn đầy nước. Em cất kỹ hai quả này nghe chưa? Hai quả này là lựu đạn đặc biệt, đích thân anh và đại ca tạo ra để cho em phòng thân đấy. Lúc nào nguy hiểm quá thì em lấy ra dùng. Xong, dối luôn hai quả bom sinh học vào cho con Thanh. Con Thanh cũng không nghi ngờ, cất hai quả bom hạng nặng vào túi. Lúc này đại ca Tài cũng vào trong nhà, chuẩn bị đồ nghề cho vào trong ba lô, sẵn sàng xuất phát. Ngoài sớp bùa mà hắn đã hì hục vẽ mấy ngày qua, thì hắn cũng chỉ định mang theo Thanh Long thần kiếm, Phong Linh kính và một số thứ cần thiết khi đi xuống lăng mộ mà thôi. Nghĩ nghĩ thế nào, hắn lại cầm luôn theo thất diệp hồi sinh hoa. Bước ra bên ngoài, nhìn hai người đang đứng đợi mình, nó đưa cho mỗi người một lá bùa, bảo cất thật kỹ, đừng để rơi. Sau đó vung tay, làm một thủ lệnh xuất phát như là người ta chỉ huy, ra lệnh cho binh lính của mình. Xong chưa? Các em, lên đường! Ban đêm trên con đường ra ngoài sông, có ba bóng dáng trông rất khác người bước đi lững thà lững thững. Từng cơn gió hiu hiu thổi lướt qua mái tóc bay bay. Gió lùa hương thơm cây cỏ khiến cho đầu óc của con người ta say mê. Thi thoảng tiếng của bầy chẫu chuộc vang lên bên tai ồm ộp. Lúc này đoàn dân làng do cô Anh dẫn đầu đã đi ở phía trước. Trên mặt của mỗi một người đều không giấu được sự hưng phấn. Qua đêm nay tất cả rồi sẽ đổi đời. Trong tay của bọn họ sẽ có vàng bạc châu báu. Sau này cuộc sống của họ sẽ có sự che chở. Đến từ phần đối ngược với họ, những người đang sống, đó là sự che chở bảo vệ của một người đã chết, lại còn chết cách đây cả mấy trăm năm. Đi đến chỗ con sông quen thuộc, đại ca Tài len lỏi dùng một lá bùa ném xuống sông, hai tay bắt một pháp quyết, mồm lẩm bẩm đọc chú. Bất ngờ một tia sáng màu xanh từ dưới sông lao lên chui tọt vào trong ba lô của đại ca Tài. Xong xuôi, hắn lại thong thả theo đoàn người hướng về chỗ cái trạm bơm cũ. Khi bọn họ cách trạm bơm cũ độ hơn 20 mét, hắn ra hiệu cho con Thanh và thằng Cò dừng lại. Họ nép dưới những bụi cỏ lau, quan sát đám người làng và cô Anh. Đây là lần đầu tiên mà đại ca Tài đến đây, cho nên cũng không biết cách vào lăng mộ như nào. Lúc này có độ hơn 30 người đang đứng vây quanh một lễ đàn. Có lẽ lần trước họp họ đã thống nhất số người vào trong lăng mộ, cho nên cũng không dẫn cả làng đi. Mỗi một dòng họ lựa chọn ra những người đàn ông khỏe mạnh và một số người lớn tuổi có tiếng nói. Trong số bọn họ, Tài còn nhận ra có cả ông Luân. Mới có mấy ngày, trông ông Luân như già đi cả chục tuổi, tiểu tụy. Lúc này cô Oanh trên người mặc một chiếc áo của âm dương sư màu đen, mái tóc được buộc gọn gàng quấn lên như củ hành. Ở trên hương án đã được bày ra các loại đồ lễ, hương, hoa, oản quả, bánh trái, vàng mã, hình nhân. Ở chính giữa còn có một con heo quay, một con gà luộc. Cô Anh châm nến, lên nhang, lẩm bẩm khấn vái. Mùi hương nến cháy nghi ngút tỏa vào trong không khí, rồi hướng đến những người đang đứng ở cạnh đó. Bầu không khí trở nên trang nghiêm và huyền bí. Một hồi khi cô Anh đang làm lễ, bỗng nhiên gió từ đâu nổi lên ù ù. Những cái cây lớn ở phía trên núi cứ đung đưa, tán cây phát ra âm thanh xào xạc. Trên bầu trời, mây đen từ đâu kéo đến, che khuất cả ánh trăng. Cảnh tượng vốn dĩ đã âm u kỳ ảo, nay lại như vậy, làm cho mọi người có mặt ở đây không khỏi sợ hãi. Qua ánh mắt âm dương của mình, Tài có thể nhìn thấy quang cảnh ở đây đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Oán khí ngập trời từ trong ngọn núi phía trước tỏa ra, làm cho những người ở đây mê mẩn. Bên trên đàn lễ của cô Oanh từng bóng người ăn mặc kiểu binh lính ngày xưa đã xuất hiện bay lượn, rồi hướng thẳng đến đám dân làng, bám dính lên trên người họ. Dường như là chúng đang hấp thu dương khí của những người đó. Nhìn cảnh này, đại ca Tài vô cùng căm phẫn, chỉ muốn chửi thề. Mẹ nó chứ. Thấy đại ca đang yên đang lành, lại lầu bầu lầm bầm chửi. Thằng cò cúc khó hiểu. Đại ca, sao thế? Anh khó chịu ở đâu à? Hay là anh đau bụng? Này, anh đừng bảo là trong giây phút này, anh lại buồn ỉa nhá. Ây à. Đang bực mình nghe thằng này nó nói như thế, đại ca Tài không đáp, cốc một cái vào đầu nó, rồi ném cho nó một cái lọ. Nhận lấy cái lọ, biết có tác dụng, thằng cò mở mắt thoa thoa lên, rồi đưa sang cho con Thanh. Lúc một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai đứa cũng phải hít một hơi thật sâu mà rùng mình. Thằng cò cúc lẩm bẩm. Ê, con mẹ đó chứ. Ở bên đàn lễ, sau khi đám quỷ lính đã hút dương khí của dân làng được một hồi, cô anh vung tay bắn ra một lá bùa, một đạo pháp quyết được cô ta đánh hướng thẳng về đám binh lính quỷ. Chúng buông người dân ra, rồi bay lượn xung quanh bắt đầu gầm thét. Thấy bầy tiểu quỷ trước mặt hướng về mình như vậy, cô anh cười khẽ. Đã hút đủ rồi. Những tế vật này là dành cho đại nhân các người. Nếu như các người không sợ chết, thì cứ động vào thử mà xem. Ta sẽ không ra tay ngăn cản. Thế nhưng vị nằm ở trong kia có ra tay hay không, thì ta không chắc đâu. Đám quỷ lính bấy giờ mới gào thét bay về trong lăng mộ. Ngay tức thời, mây đen ở trên trời cũng tản đi, gió lại ngừng thổi, bầu không khí lại trở lại như lúc ban đầu. Đám thanh niên làng cũng từ từ tỉnh lại sau trạng thái mơ hồ. Ai cũng cảm thấy trong cơ thể khó chịu mà không biết tại sao. Họ ngước mắt nhìn lên đàn lễ, lại thấy cô anh đang làm phép. Một khoảng thời gian sau, cô anh dừng lại. Hai tay cô đan vào nhau, tạo ra một pháp ấn kỳ lạ. Cô hướng về phía ngọn núi chỉ điểm một cái. Bỗng nhiên đất đá ở đó tan ra, lộ ra một cánh cửa đá trông rất cổ xưa. Ở bên trên cánh cửa, có in những hoa văn cổ kính, hình thù kỳ dị khác hẳn với những nền văn hóa mà người ta đã từng được biết. Điều càng lạ hơn là lúc này không ai chạm vào cánh cửa, nó lại đang từ từ mở ra. Cô anh quay lại nói với mọi người. Buổi lễ đã kết thúc, thần sông thần núi cũng như là chư thần ở quanh đây đã đồng ý cho chúng ta vào trong lăng mộ để chuyển hài cốt của vị quỷ kia đi theo kho báu ra ngoài. Giờ mọi người hãy cùng cháu đi vào. Nhớ kỹ, khi tiến vào phải nhất quyết đi theo cháu, không được tự ý hành động. Nếu không chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mọi người tự chịu trách nhiệm đấy. Thấy cánh cửa tiến vào lăng mộ trước mắt đã mở ra, có vài người lúc đầu còn ôm nghi ngờ, nay lại càng khẳng định thêm niềm tin mãnh liệt. Niềm tin về sự giàu có, về cuộc sống an nhàn sau này. Niềm tin về tương lai tốt đẹp của mình, của làng xóm. Cô anh đốt một ngọn đuốc rồi dẫn đầu đi vào. Đoàn người cũng nối đuôi nhau bước xuống từng bậc của cầu thang đá. Trong bóng tối của lăng mộ, mỗi một bước xuống, họ không biết rằng là mình đang đến gần hơn thứ không phải là kho báu, cũng chẳng phải là vinh hoa phú quý, mà chính là cái chết. Là cái chết đang chờ họ. Chứng kiến từ đầu đến cuối mọi thứ, sau khi người cuối cùng khuất bóng, bọn đại ca Tài cũng nhanh chân bước đến cánh cổng, mỗi người châm lên một ngọn đuốc, rồi sau đó cũng tiến vào bên trong. Thế nhưng lúc này, bọn đại ca Tài không hề hay biết, bọn họ vừa đi xuống thì từ trong cái trạm bơm nước cũ bên cạnh cũng lại có xuất hiện hai cái bóng đen, rồi cũng biến mất theo từng bậc thang lối vào lăng mộ. Vừa bước vào trong lăng mộ, nhiệt độ giảm sâu, bầu không khí xung quanh cũng cảm giác lạnh lẽo hơn. Ba người đi trên bậc thang đá, mỗi một bước xuống vang lên những tiếng lộc cộc, khiến cho con Thanh và thằng Cò ớn lạnh. Chúng nó đi đằng sau đại ca Tài, vừa bước đi cơ thể vừa run bần bật, cảm thấy sự lựa chọn của mình khi xuống đây liệu có phải là sai lầm hay không. Được một đoạn, Tài nhìn thấy hai bên đường được cắm mấy ngọn đuốc đang cháy. Có lẽ đây là số đuốc có sẵn ở trong lăng mộ, vừa được bọn cô anh đi trước thắp lên. Để tiện việc di chuyển, đề phòng lúc nguy hiểm cần đến. Trang bị ở trên người, đại ca Tài bảo thằng Cò bỏ luôn ngọn đuốc trên tay, cài ngọn đuốc lên tường. Bỏ từ trong ba lô ra một cây đèn có hình thù kỳ quái, sau đó đốt lửa. Thấy đại ca Tài vừa bảo mình bỏ đuốc mà lại châm đèn, thằng Cò Cúc ngây ngẩn. Ê, sao vừa bỏ đuốc? Anh lại còn đốt đèn làm gì? Đèn đóm vừa bất tiện, lại soi không sáng bằng đuốc. Nghe vậy, đại ca Tài giải thích. Đây là trường minh đăng. Ngoài tác dụng để soi sáng, nó còn một tác dụng khác quan trọng hơn nhiều. Trong các lăng mộ người ta thường thiết kế vô cùng kín, chỉ có một lối ra lối vào. Có những lăng mộ còn được thiết kế không có lối ra, tỉ dụ như là mấy cái kim tự tháp ở bên Ai Cập ấy. Vì vậy, ở trong này không khí rất ít. Từ xưa những kẻ trộm mộ thường dùng đuốc, ít khi dùng đuốc để soi sáng. Nghe chưa? Lấy hơi, đại ca Tài lại tiếp. Nếu như không dùng đuốc thì không thể nhìn được đường, chứ nói gì đến trộm mộ. Cho nên chúng dùng những ngọn đèn này để soi. Hơn nữa, trường binh đăng này được chế tạo từ mỡ cá voi, cháy rất lâu, đa số có thể dùng được đến cả trên 100 năm. Trường binh đăng khi được tạo ra còn được những vị pháp sư thi pháp. Khi có âm vật tiến vào trong phạm vi, chúng sẽ lập tức cảm nhận được mà tắt lịm. Tao châm ngọn đèn này mục đích chính là như vậy đó, đề phòng là có âm vật đến gần mà chúng ta không biết. Đây cũng là ý nghĩa quan trọng của trường minh đăng, nghe chưa? Vừa giải thích cho bọn thằng Cò, đại ca Tài vừa đi đến quan sát bức tường hai bên, nhận ra là lăng mộ này được xây vô cùng kiên cố. Từng bậc thang, từng viên gạch đều được chế tác từ đá hoa cương, là một loại đá vô cùng quý hiếm. Để có được những phiến đá to nặng này, có thể thấy ngày xưa tên quỷ thủ người Tàu đã bắt không ít người dân làm tay sai, nô lệ cho hắn. Tính toán một chút, để khi bắt đầu tiến vào trong lăng mộ, bọn đại ca Tài đi theo hướng bắc của ngọn núi. Nhưng bây giờ dường như hắn đã mất phương hướng, càng đi vào sâu, lối đi càng thu nhỏ lại. Quan sát kỹ, họ thấy ở trên hai vách tường ghi chi chít những dòng văn tự là chữ Hán cổ, cùng với những bức họa được điêu khắc rất tỉ mỉ. Nội dung của bức tranh là vẽ lại có những người dân đang khai thác đá, có những người thì vận chuyển đến nơi tập kết. Tiếp theo, lại có những người đang say sướng. Ở bên cạnh những người dân đó, có những tên lính cao to, thân mặc khôi giáp, hông đeo trường kiếm, ở trên tay đang cầm roi ra, mà vụt về phía những người dân khốn khổ. Có lẽ những người nằm ở đó đều đã kiệt sức, không thể làm được nữa, cho nên bị chúng tra tấn. Nhìn đến đây, anh em Tài đều vô cùng căm phẫn, nhận ra bức phù điêu này là điêu khắc lại hình ảnh xây lăng mộ ngày xưa cho chính tên quỷ thủ. Đi được một lúc nữa, họ tiến vào một căn phòng, thấy khóa cửa đã được mở. Ba người trực tiếp đẩy ra. Vừa bước vào trong thì con Thanh và thằng Cò rú lên kinh hãi. Trời ơi, ở phía trước có nhiều xương người lắm. Tiến gần đến những bộ xương, Tài nhận ra những bộ xương này còn hoàn chỉnh, không hề thiếu một bộ phận nào. Quan sát kỹ hơn thì thấy những bộ xương này chỉ mặc quần, còn một số bộ xương thì trực tiếp không có quần áo bao bọc. Tài nhận ra ngay lai lịch của những bộ xương này. Đây chính là những người thợ xây dựng lăng mộ năm xưa. Đến khi hoàn thành, họ bị nhốt ở lại đây cho đến chết, hòng giữ bí mật. Trong số họ có lẽ đa phần vì chết đói, nhưng có một số người có thể bị người khác giết vì chính cơn đói. Lắc đầu thở dài, ở trong một môi trường như vậy, cái chết không còn đáng sợ. Thứ đáng sợ hơn chính là chờ đợi cái chết. Cho nên một số người đã làm ra những hành động dã man như vậy cũng là hết sức bình thường. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, đại ca Tài vẫy tay gọi bọn thằng cò tiếp tục đi. Ở trong căn phòng xương này cũng có thêm một cánh cửa. Liếc mắt nhìn thấy ổ khóa ở đó đã được phá, đoán chắc là đám người cô anh đã đi qua đây. Bước vào căn phòng tiếp theo, họ nhìn thấy có một cỗ quan tài. Phía sau quan tài là một lối đi dẫn xuống bên dưới. Bên trái là một bậc thềm bày một cái đỉnh vuông bốn chân. Bên trên có điêu khắc nhật nguyệt và những vì sao. Bất ngờ, ánh sáng của những ngọn đuốc ở trong căn phòng và cả ngọn trường minh đăng trên tay của đại ca Tài vụt tắt, loáng một cái. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thằng cò Cúc và con Thanh hét lên kinh hãi. Lúc này một luồng âm khí rét lạnh thổi về phía ba người. Xung quanh vang lên những tiếng than khóc ai oán, xen lẫn vào đó là những tiếng cười khúc kha khúc khích hết sức ghê rợn. Tiếng khóc tiếng cười lúc gần lúc xa, khi thì vang vọng như giữa rừng giữa núi, khi thì ở ngay bên tai, khiến cho tinh thần của thằng cò Cúc và con Thanh càng lúc càng yếu ớt, rồi dần dần chìm vào trong mê man. Nhận ra là có âm vật đang tác quái, dù chưa đoán được kẻ xuất hiện là tà linh hay lệ quỷ, thế nhưng đại ca Tài biết tu vi của nó tuyệt đối không tầm thường. Rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long có lệnh, phá. Lá bùa ở trên tay của đại ca Tài lập tức bốc cháy đùng đùng, sau đó bắn thẳng về phía luồng âm khí. Hai luồng sức mạnh một âm một dương va vào nhau, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, như là tiếng long ngâm đối chọi với âm thanh ma quái kia. Một lúc sau âm thanh ma quái dừng lại, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.